Chương 575, ta chỉ là một cái đi ngang qua cả mẹn gì đờ ba. Canh thứ hai cầu toàn đặt trước. Lần nữa bị đánh bay, cụ mòn bay tỏ quỳnh biến khó coi rất nhiều. Mà ánh mắt, tại đảo qua nạn thời điểm đột nhiên dừng lại. Nạn phảng phất nghĩ tới điều gì, cụ mòn lực chú ý không còn quan tâm chiến đấu, mà là đứng lên. Nạn ca, cụ tạ hắn trở nên mạnh mẽ, có phải là hay không bởi vì chỉ điểm của ngươi trầm mặc một chút, cụ mòn đột nhiên lên tiếng hỏi. Mà đang nói chuyện thời điểm, cụ mòn thậm chí có chút không biết nên xưng hô như thế nào nạn. Suy nghĩ một chút, cái này tài học lấy cả dù dạ bạ cụ tạ bọn hắn xưng hô, đi xưng hô nạn. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng cụ mòn vô cùng xác định, cả dù dạ bạ cụ tạ biến hóa, tuyệt đối cùng nạn có liên quan. Liên cả dù dạ bạ cụ tạ kẻ như vậy đều có thể biến cường đại như thế, nếu là mình thu được truyền thụ ta chỉ là thuận miệng nói vài câu. Về phần hắn trở nên mạnh mẽ, đó là lựa chọn của chính hắn. Liếc mắt nhìn cả dù dạ bạ cụ tạ, nàng cười khẽ một tiếng. Có thể xác định, cụ mòn là muốn học tập loại vật này, nhưng nàng cũng không định dạy hắn. Ta nghe được nàng kiểu nói này, cụ mòn ánh mắt ngược lại là có chút do dự. Mặc dù không biết nàng thực lực như thế nào, nhưng nhìn, chỉ là khí thế kia liền so với mình phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí, cụ mòn có một loại cảm giác nạn đối với cái kia đột nhiên xuất hiện địch nhân, cũng không thèm để ý thậm chí, đều không lo lắng cả dù dạ bạ cụ tạ sẽ hay không bị thương tổn, cùng với, tử vong. Nhưng mà, nạn cùng cả dù dạ bạ cụ tạ quan hệ, tựa hồ rất tốt. Thậm chí, cũng là ở cùng một chỗ nếu là không có đoán sai, nạn cùng cả dù dạ bạ cụ tạ tỉ tỉ, quan hệ chắc chắn rất tốt dưới loại tình huống này. Đối phương làm sao có thể truyền thụ chính mình chân quý như vậy kinh nghiệm đừng cất, tiểu tử này không tệ, ngươi nếu là muốn chỉ đạo, liền ra đi nạn âm thanh, đột nhiên hướng một phương hướng khác nói. Âm thanh ảnh không coi là nhiều đại, nhưng cú mòn mấy người lại nghe vô cùng rõ ràng. Trung quanh nơi này, vẫn còn có những người khác tồn tại ngay tại mấy người kinh nghi thời điểm, một thân ảnh nhàn nhã đi tới. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là một cái đi ngang qua mặt nạ. Nhìn thấy cả đoạ sủ cả xạ xuất hiện, tạ cả tỏ dạ cụ rẻ xỉ mà cả rủ dạ bạ cụ tạ chiến đấu động tác cũng không thiếu. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, là gì tình huống cầm máy chụp ảnh, là tới bên này vẫn là nói, đem loại địa phương nguy hiểm này, xem như là du ngoạn tràng sở mà đang nghe cả đoạ sủ cả xạ âm thanh sau đó, cụ rẻ xỉ mà tạ cả tỏ dạ mắt kép lóe lên một cái. Ra hỏa này, quá không biết chết sống tại cả đoạ sủ cả xạ xuất hiện sau đó. Toàn bộ chiến đấu trường hợp bầu không khí đột nhiên biến yên tĩnh trở lại. Trong lúc đó, ngoại trừ cả đoạ sủ cả xạ cái kia nhàn nhã bước đi âm thanh, chính là nản cái kia thái độ thờ ơ cả đoạ sủ cả xạ, chỉ sợ là nhìn chung cái này càng thêm tôn từ luật rừng giới đấu. Không hổ là ca mẹn gì đợt nản, nhanh như vậy liền phát hiện ta. Bất quá, ta tạm thời còn không có chỉ điểm những người khác ý nghĩ. Giọng lười biếng, phối hợp với hoàn cảnh chung quanh. Cái này khiến cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ tâm tình, biến không xong đứng lên. Lần này cả mẹn gì đờ, như thế nào khó như vậy mang không đúng tại phát giác được cả đoạ sủ cả xạ đai lưng cũng không phải là sẻn gỗ cụ giờ gì ở sau đó. Cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ ánh mắt lần nữa nhìn về phía nạn. Cái này hai cái cả mẹn gì đờ, đều không phải là sử dụng sẻn gỗ cụ giờ gì ở tiến hành biến thân. Vậy bọn họ giờ gì ở là lai lịch thế nào chẳng lẽ? Không phải thế giới thụ công ty nhưng này dạng sức mạnh thần kỳ, ngoại trừ thế giới thụ công ty, còn có công ty nào có thể làm đến hung chi, nhìn nạn cùng cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa khí thế, rõ ràng là phi thường cường đại cả mẹn gì đỡ xem ra, trong khoảng thời gian này xuất hiện không thiếu cường đại cả mẹn gì đỡ à, có thế các ngươi làm tốt đánh giết chuẩn bị sao dừng lại sau khi chiến đấu, cú rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ thân ảnh cấp tốc lui về. Phía sau. Mấy tên này nhìn đều có quan hệ dù là đối với mình thực lực vô cùng tán thành, nhưng cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ không phải một cái người ngu. Nếu không, cũng không khả năng trở thành thế giới thủ công ty cao quản. Mà đang nói xong câu nói này sau đó, cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ lập tức rời đi. Hắn đến bên này, một mặt là thân là thế giới thủ công ty cao quản chức trách. Còn mặt kia, nhưng là muốn thông qua vũ lực tới khuyên lui một chút thực lực không đủ ra hỏa. Tương lai, đây chính là trong sinh tử chiến đấu, thực lực không đủ ra hỏa, ngoại trừ đi chịu chết, không còn bất kỳ tác dụng. Đến nỗi người yếu nước mắt ha ha nhìn thấy cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ rời đi, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không có đuổi theo kích. Địch nhân tất nhiên lựa chọn rời đi, tại không có sinh tử tương bác dưới tình huống, làm cho đối phương rời đi cũng là lựa chọn tốt. Ngươi xin ngài dạy ta như thế nào đi chiến đấu, nghe được cả đạ sủ cả xạ trả lời, cụ mòn ánh mắt nhìn chằm chằm vị này đi ngang qua cả mẹn gì đờ. Đối phương khí chất, mặc dù là một bộ bộ dáng cái gì cũng không để ý, nhưng kỳ thật lực, tất nhiên cường đại. Có thể tại đối mặt địch nhân như vậy còn hiển lộ ra như thế phong khinh vân đạm khí chất, tuyệt không phải người bình thường, nhưng ta cũng không có hứng thú này, biểu hiện của ngươi, đã rất tốt. Nói xong câu đó, cả đạ sủ cả xạ thân ảnh, lập tức hướng nơi xa thản nhiên đi tới. Tựa hồ, cũng không hề rời đi nơi này dự định.